Pokemon Kaito Izumi, chương 233. Buổi biểu diễn cấp Master, vòng loại 1. Góc truyện audio.com. Các buổi trình diễn nhanh chóng diễn ra với sự hào nhoáng trên sân khấu, mở đầu bằng một vũ điệu hoa của Roselia và màn khiêu vũ bốc lửa của nhà trình diễn đầu tiên. Điểm nhấn của phần thể hiện này là màu đỏ nóng bỏng. Ngồi ở hàng ghế khán giả quan sát ở một khoảng cách khá xa, Kaito Aliden, nhóm Heiji còn cảm nhận được nhiệt độ toát ra từ cô gái trên sân khấu. Một nhiệt huyết khó thể xem nhẹ, phần thể hiện này kết thúc với cái cúi chào sâu và nụ cười tươi trên gương mặt cô. Được rồi, xin mời ba cái giám khảo cho điểm số Mercupia lần nữa xuất hiện để mời những khách mời giám khảo bấm số. Cả ba người lần lượt cho ra một vài đánh giá đơn giản về phần thể hiện. Mao Va thân làm phóng viên nên đã xem qua rất nhiều buổi trình diễn, cô đánh giá khá gắt gao hơn hai người còn lại nhiều. Với con số 8, 6 là điểm số của ba giám khảo, sau đấy Mercupia hướng về phía khán giả nhờ bọn họ chấm điểm bằng việc bật cái Cloudcaster của mình. Nếu ủng hộ cho phần thể hiện thì đưa cây đèn của mình lên, nếu không thì chỉ việc ngồi yên. Kaito và Aliden bị phần vũ điệu hoa này hấp dẫn, vậy nên bọn họ đưa Cloudcaster của mình lên. Phần chấm điểm của khán giả dễ dàng nhất, lấy điểm số 26 cùng với 22 điểm của ban giám khảo, phần thi đầu tiên đạt mốc 48 điểm trên 60. Nhìn thì cao nhưng so với tổng điểm có thể đạt được, cô gái này khả năng lọt vào vòng trong có vẻ không khả thi lắm. Lần lượt các màn thể hiện tiếp theo nhanh chóng lên sân khấu, và Kaito nhận ra một điểm rất thú vị rằng, đa số khán giả cho điểm là dựa vào phần thể hiện phía trước. Ban giám khảo thì dựa vào tiêu chuẩn của bản thân, nhưng người xem thì không có tiêu chuẩn cao như vậy, họ thấy phần thi này tốt hơn phần thi trước thì cho cao hơn, không nổi bật bằng thì thấp hơn. Dù cho hai màn biểu diễn không chênh lệch nhau là bao nhiêu. Điểm số của khán giả lần này sẽ không vượt quá 20. Kaito nhìn xong phần thể hiện liền trực tiếp khẳng định nói. Kaito cũng không tính đưa Cloudcaster lên ủng hộ, vì phần thi này còn chưa đủ làm cậu phấn khích. Nghe Kaito khẳng định như vậy, Aliden ở bên cạnh liền ngạc nhiên hỏi sao lại như thế? Điểm số của người trước là 21 từ khán giả đúng không? Vậy thì với tiêu chuẩn tương tự thì người phía sau sẽ không đạt được điểm số cao hơn thế này, người ta không đánh giá dựa theo chất lượng đâu, có hiểu lý do vì sao đây gọi là phần thi tạo ra điểm nhấn không? Kaito mỉm cười trả lời. Trong khi Aliden còn đang suy nghĩ, nhóm Heiji ở gần đó đã hiểu được ý tưởng của bên nhà chấm điểm. Thực chất thì ban giám khảo chỉ chiếm một phần phụ mà thôi, cái gọi là phần thi tạo điểm nhấn là phải tạo ra một sự nổi bật vượt qua phần thi trước đó. Nếu không thể làm được vậy thì mặc định rằng ngươi sẽ bị nhấn chìm vào biển sâu của điểm số tuyệt đối không thấy được hy vọng. Ồ, người đó là một trong số 5 cái nhà trình diễn tham gia biểu diễn khai mạc đúng chứ? Hana nhận ra gương mặt quen thuộc liền nói. Kaito gật đầu trả lời là Catherine, cô gái ấy tuyệt đối không đơn giản đâu, những phần thể hiện lúc trước xem ra chuẩn bị nhấn chìm rồi. Cậu nói xong nhíu mày, Aliden và mọi người nghe vậy lập tức thử tập trung quan sát phần thi này. Catherine cầm lấy Pokeball của mình ném lên sân khấu, xuất hiện lên bầu trời là một con sâu rock như ánh mặt trời tỏa sáng. Rock Slide, Stone Axe thi triển, Catherine không chờ đợi gì mà. Góc truyện audio.com, trực tiếp triển khai kế hoạch, cô ấy đã quan sát biểu cảm của khán giả từ đầu, và cô biết rằng mọi người đã có phần mệt mỏi. Vào thời điểm mà bọn họ thiếu để ý nhất, một phần biểu diễn hoa lệ không đủ để làm mọi người chú ý, không chỉ là mặt hình thức mà còn là âm thanh và sự chấn động. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, những cột đá phóng lên cao với cơn mưa dao xoay quanh như bầu trời chói lóa, Catherine ngược lại không bị hào quang của sâu rốc nhấn chìm. Ngược lại lợi dụng sidekick của sâu rốc bổ trợ, cô như thiếu nữ với tới mặt trời, đạt được những điều mà người thường không dám nghĩ tới. Đối mặt với dao găm phóng tới, Katharina vũ đạo nhẹ nhàng né đi từng bước đi trên Stone Axe bám lại gần sâu rốc ôm lấy con Pokemon của mình. Fire Spin, Catherine lần nữa mệnh lệnh kỹ năng khác cho Sourock, ngọn lửa xoáy tạo thành vòng tròn ma thuật bên dưới cả hai. Nó nhanh chóng lan lên và tạo thành đôi cánh chim đằng sau lưng Catherine, hình ảnh được duy trì bởi sidekick làm nổi bật lên sự mỹ lệ khó hình dung. Đã có rất nhiều đứng dậy để chiêm ngưỡng phần thể hiện này, quả nhiên đúng như lời Kaito nói, những người được mời tới xem biểu diễn không có ai là tay mơ cả, bọn họ là những tinh anh trong tinh anh. Ôm được lấy Sourock đáp xuống bên dưới, Catherine với Sourock xoay tròn như đang khiêu vũ trên không. Đến lúc đáp xuống sideways được kích hoạt tạo ra ẩn ẩn màu tím huyền bí phủ bên dưới bề mặt sân khấu. Khi hai người cúi đầu chào khán giả, lập tức tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên chứng tỏ cho việc Catherine thể hiện được đền đáp. Phần thể hiện này, thành công. Kaito khẳng định giơ lấy cái Cloudcaster của mình lên ủng hộ cho Catherine. lấy 28 điểm từ bên phía giám khảo và 28,5 từ phía khán giả, 56,5 là con số mà Catherine đạt được. Cô gái này đã nắm chắc một vé bước vào vòng thứ hai vào ngày mai, từ 120 nhà trình diễn chỉ lựa ra 12 cái nhà trình diễn bước tiếp, đủ để thấy sự quyết liệt của giải đấu. Đây là một chọi 10, muốn bước vào vòng tiếp theo ít nhất mỗi nhà trình diễn phải vượt qua 10 cái nhà trình diễn khác. Catherine, Catherine, Catherine. Những tiếng hoan hô ngập tràn trong sự phấn khích của khán giả, nụ cười tươi của ban giám khảo và sự khoa trương của Monsieur Pierre sẽ trở thành gánh nặng cho người tiếp theo. Kaito để ý thấy cái tên xuất hiện tiếp theo vậy mà là Shiratori. Xem ra cô ấy chuẩn bị gặp hạn rồi, phải trình diễn phía sau Catherine, đây không phải điều mà ai cũng muốn trải nghiệm. Có điều Shiratori cũng không sợ hãi, cô bước tới lối ra vào, cầm lấy cái Pokebo trên tay, hôn nhẹ lấy nó và nói. Tái hiện này, với phần thể hiện tuyệt nhất của chúng ta, Milotic ngươi chính là nữ vương nơi sân. Đôi mắt của Shiratori tràn đầy sự yêu thương và tự tin bước tới, ngay khi Monsieur Pierre mời Shiratori bước ra, những quả bong bóng ngập tràn sân khấu. Là Bubble, có nhiều người bắt đầu nghi hoặc, cách chương.